Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, thông tin. Emir tinh sĩ trở về chính mình căn cứ. Hắn càng nghĩ càng không thích hợp. Vì cái gì còn có một chiếc loại nhỏ phi thuyền ngừng ở số 5 căn cứ? Loại nhỏ phi thuyền giá trị cũng không thấp. Không có người sẽ vớt. Dù là ngoài hành tinh tinh sĩ ở số 5 căn cứ chiến đấu, phe thắng lợi cũng sẽ mang đi loại này chiến lợi phẩm. Nghĩ tới đây, Emir tinh sĩ mở ra rồi máy truyền tin. Đem Lê Ông tên đưa vào trong đó. Nói rõ rồi chuyện đã xảy ra, mời ở tinh sĩ công hội bạn bè thẩm tra sau hồi phục cho hắn. Đương nhiên, loại này thông tin không hề là thực lúc. Hắn tính toán thời gian. Cần muốn lại chờ 6 ngày thời gian mới sẽ là lần tiếp theo chuyên gia thu thập Tajima cấp thấp. Tự do khu tin tức. Trung chuyển trở lại cha Vinstead. Emir tinh sĩ không hề biết rõ. Hắn cái này thao tác sẽ mang đến cái gì dạng hậu quả. Lê Ông đồng dạng không biết rõ. Hắn cùng Darkwater Star trên tinh sĩ công hội thành viên đánh giao tế. Sẽ bị đối phương đem hắn tin tức truyền đưa ra ngoài. Hắn cũng đang sử dụng máy truyền tin. Hắn đem nơi này phát sinh sự tình hướng Achi tinh sĩ phát rồi đi qua. Đây là tinh sĩ công hội đối Achi tinh sĩ chuyên dụng thông tin thông đạo. Chỉ cần Achi tinh sĩ không hề rời đi thông tin phạm vi. Ở Chavin State tinh vực phạm vi, liền có thể ở mấy ngày sau tiếp thu được hắn tin tức. Cuối cùng có rồi thời gian ở không Lê Ông. Đầu tiên là tra xét một chút nghề nghiệp chiến binh cơ giáp tình huống. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp vô luận là mặt ngoài, còn là nội bộ, đều rối loạn, đã không có rồi sửa chữa giá trị. Nói đi thì nói lại rồi. Trừ phi là từ quân nơi thu được niêm phong cất vào kho nghề nghiệp chiến binh cơ giáp cụ thể tư liệu. Nếu không toàn bộ Chavin State đều không có mấy người có thể đối nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Tiến hành đại tu, Lê Ông cảm giác có chút thật xin lỗi lão Sally. Lão Sally đem xem như bảo bối nghề nghiệp chiến binh cơ giáp đưa cho hắn. Hắn lại làm cho thành rồi trạng huống này. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp tổn hại lợi hại. Bất quá hắn còn là nhường căn cứ trí não đem hài cốt đưa đến rồi ti xô trên. Hắn chuẩn bị đem nghề nghiệp chiến binh cơ giáp hài cốt thả ở chính mình nơi ở bên trong. Đây là một cái phi thường có kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp thành công giết chết rồi nhiều vị bậc trung tinh sĩ. Cứu rồi hắn mấy lần tính mệnh. Dù là tổn hại thành dạng này, hắn cũng không chuẩn bị vứt bỏ. Cùng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp tổn hại nghiêm trọng so sánh. Chấn động đao nhận đến tổn hại nhỏ rồi rất nhiều. Có lẽ là bởi vì chấn động đao ở vào cao tốc chấn động hạt trạng thái. Tinh lực đối nó phá hư bị triệt tiêu rồi một bộ phận. Bất quá nghề nghiệp chiến binh cơ giáp đều không cần rồi. Chấn động đao cũng mất đi rồi tác dụng. Chấn động đao là phối hợp nghề nghiệp chiến binh cơ giáp vũ khí. Mất đi rồi nghề nghiệp chiến binh cơ giáp cung cấp năng lượng. Chấn động đao căn bản không thể có thể phát huy ra tác dụng. Chấn động đao cũng bị người máy đưa tiễn. Để vào ti xô bên trong xem như rồi phẩm. Lê Ông ánh mắt nhìn hướng cấp 4 văn minh cơ giáp. Ở tinh chi vực tiếp thu Alicia tinh sĩ giáo dục lúc. Nàng liền nhấc lên thể thuật cơ giáp. Mặc dù Alicia tinh sĩ lúc đó là nghĩ muốn nặng giới thiệu tinh thần hệ cơ giáp. Ở đề cập thể thuật cơ giáp lúc một vùng mà qua. Nhưng từ nàng ngữ khí bên trong, Lê Ông cũng biết rõ rồi chân chính thể thuật cơ giáp có khả năng tăng lên cực lớn tinh sĩ thực lực. Tinh sĩ thực lực không hề là so sánh lực lượng lớn nhỏ, mà là tinh lực mạnh yếu. Thể thuật cơ giáp có thể dung nạp tinh lực, cũng thông qua đặc thù kỹ thuật, khiến cho tinh sĩ tinh lực hiệu quả tăng cường. Nếu như phối hợp tinh lực vũ khí, loại thực lực này tăng cường càng thêm rõ ràng. Bây giờ ở Lê Ông trước mặt, liền có một đài cấp 4 văn minh cơ giáp. Đừng nhìn Chavin State là nhận đến cấp 7 văn minh y nguy đế quốc che chở. Nhưng ở trừ rồi số rất ít khoa học kỹ thuật ngoài. Chavin State chân thực trình độ khoa học kỹ thuật còn là cấp 2 văn minh trình độ. Y nguy đế quốc cơ bản trên chỉ nhắc tới cùng tinh sĩ tu luyện liên quan giúp đỡ. còn lại khoa học kỹ thuật phương diện giúp đỡ chỉ là có khả năng nhường cha Winstead hòa vào đại vũ trụ, cũng không có đặc biệt dũng mãnh khoa học kỹ thuật cung cấp cho cha Winstead. Cấp 2 văn minh cùng cấp 4 văn minh ở giữa chênh lệch lấy hai cái văn minh đẳng cấp. Kỳ thực đừng bảo là chênh lệch hai cái văn minh đẳng cấp, chính là chênh lệch một cái văn minh đẳng cấp, đều là ngày đêm khác biệt chênh lệch. Nhìn bốn tên bậc trung tinh sĩ khi tìm thấy rồi cấp 4 văn minh cơ giáp sau điên cuồng hành vi. Vì rồi một cái cấp 4 văn minh cơ giáp, một chi đội nhỏ tàn sát lẫn nhau. Liền có thể nhìn ra cấp 4 văn minh cơ giáp giá trị. Ngày hôm qua chiến đấu lúc, Leon không có thao tác cấp 4 văn minh cơ giáp. Hiện tại hắn cuối cùng có thể có thời gian quen thuộc cấp 4 văn minh cơ giáp. Hắn chỉ hy vọng có thể thao túng cấp 4 văn minh cơ giáp. Bởi vì nghề nghiệp chiến binh cơ giáp tổn hại, nhưng hắn mất đi rồi cùng bậc trung tinh sĩ đối kháng thông thường thủ đoạn. Ở Leon không nghĩ bộc lộ tinh thần hệ gai nhọn tiền đề dưới, hắn không có rồi có khả năng tổn thương đến bậc trung tinh sĩ vũ khí. Cũng không thể ở mỗi lần chiến đấu lúc, đều đưa người xung quanh diệt khẩu. Đài này cấp 4 văn minh cơ giáp sớm đã bị Adel tinh sĩ phá giải thành công. Đồng thời Leon đem chính mình quyền hạn thay thế chủ nhân ban đầu quyền hạn. Trang bị cơ giáp, Leon trầm giọng mệnh lệnh nói. Hắn sử dụng là đại vũ trụ thông dụng tiếng. Đây cũng là này kiện cấp 4 văn minh cơ giáp sử dụng một loại ngôn ngữ. Một dạng trang bị như vậy, chỉ cần không phải là đặc biệt cho người nào đó lượng thân định chế, đều sẽ ở trong đó trong gác một bộ thông dụng tiếng. Chỉ có thông dụng tiếng mới có thể kiêm dung đại vũ trụ tất cả người. Theo lấy Lê Ông mệnh lệnh, cấp 4 văn minh cơ giáp hướng về hắn bọc mà đến. Hắn cảm giác thân thể ngoài bị mát lạnh kim loại tiếp xúc. Chỉ là một hơi thời gian, hắn toàn thân liền bị kim loại bao vây. Một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Này cấp 4 văn minh cơ giáp điều khiển phương thức cùng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp có chút tương tự, đều là cùng tinh thần lực tương liên, khiến cho người thao túng cùng cơ giáp hoàn mỹ dung hợp. Liền như là điều khiển chính mình thân thể một dạng. Chỉ bất quá cấp 4 văn minh cơ giáp cho Leon chân thực cảm càng cường liệt. Hắn thậm chí có thể cảm giác đến đại sảnh trong điều hòa không khí kéo theo yếu ớt luồng không khí ở cơ giáp mặt ngoài lưu động. Loại này cảm giác 10 phần kỳ diệu, liền như là đem thân thể cảm giác cường hóa rồi rất nhiều lần một dạng. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp cùng cấp 4 văn minh cơ giáp tương tự, nhường Leon có loại hoài nghi. Nói không chừng ở cấp 7 văn minh Y Nguy đi đến cha Vín văn minh trước, cha Vín văn minh đã cùng ngoài hành tinh văn minh có rồi tiếp xúc. Nếu không làm sao lại xuất hiện nghề nghiệp chiến binh cơ giáp loại này cùng chân chính cơ giáp cực kỳ tương tự thiết kế. Đặc biệt là nghề nghiệp chiến binh cơ giáp thao tác yêu cầu cực kỳ hà khắc. Căn bản không giống như là tính nhắm vào thiết kế, càng giống là trước có rồi thiết kế thành phẩm, sau đó mới tìm phù hợp người thao tác. Bất quá những này việc đều theo lấy lịch sử mà tiêu tán. Leon mặc dù ở trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không có cách nào chứng minh cái gì rồi. Hắn thử lấy trước tiến lên một bước. Thân thể rất nhẹ, nhẹ đến cơ hồ cảm giác không thấy thân thể trọng lượng. Đài này cấp 4 văn minh cơ giáp bản thân trọng lượng liền vượt qua rồi 400 kg. Leon đi qua thể thuật tu luyện, thân thể nhận đến tinh lực rèn luyện, thể trọng cũng vượt qua rồi 100 kg. Nhưng là dạng này trọng lượng ở cấp 4 văn minh cơ giáp khởi động sau, liền hoàn toàn bị nào đó loại kỹ thuật tiêu trừ. Leon lại nhiều đi vài bước, bởi vì không có rồi trọng lượng hạn chế. Này nhường hắn có khả năng dùng đồng dạng lực lượng, đem tốc độ tăng lên càng nhanh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.